cùng ta qua từng thế giới. Chương 287 công lược ca thần giả tạo 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kép riêng, nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao? Hoàng Mi không hề có dù chỉ một chút biểu hiện lo lắng chuyện bị hủy hoại danh tiếng. Nguyên Vĩ vô cùng tò mò, anh quả thực không biết Hoàng Mi sẽ làm gì để dập tắt tin đồn thất thiệt này. Hoàng Mi ngồi trong trường quay phim Dương Hạ, bao nhiêu ánh mắt dò xét, bình phẩm hướng về phía cô, dù thế nhưng cô vẫn chẳng quan tâm. Chỉ để ý đến việc đánh giá kịch bản hôm nay, và lát nữa sẽ ăn gì. Bổn công chúa đói rồi, lát nữa sẽ đòi nam nhân của bản thân nấu một bữa thật ngon. Hoàng Mi nhướng mày, nhìn cô bé Tuyết Tuyết đứng bên cạnh mình, thật sự muốn biết khi mình như vậy thì cô ta sẽ nghĩ gì. Tuyết Tuyết cắn cắn môi, mặc dù Hoàng Mi là chủ có chút kiêu ngạo nhưng không mấy khi đối xử tệ với đội ngũ ekip chăm sóc mình. Hoàng Mi, không phải là không quan tâm à, nữ phụ còn bận đi hại người, làm sao rảnh rỗi để đối xử tệ với mấy người. Bộ phim Dương Hạ mới chỉ vừa quay được vài tập đầu thì cả hai nữ diễn viên chính và nữ diễn viên phụ đã dính scandal. Không hiểu sao đạo diễn Phương vẫn không có ý định gì. Có lẽ là tin vào diễn xuất của diễn viên hơn là việc khác, hoặc ông ta vẫn chưa biết gì về chuyện tin tức. Nàng thơ chịu đến rồi sao? Hoàng Mi nở một cười tươi tắn, trao một cái ôm đến cho bản thân Thanh Vi. Sau cái ôm đó thì Thanh Vi ngồi vào chiếc ghế kế bên, vuốt lại mái tóc màu cam đào đã rối ren vì vội vàng của mình. Hôm nay có một chút vấn đề nên đến trễ một chút. Cho cậu này, một chai trà ô long được ném qua cho Hoàng Mi, cô thể hiện rằng mình vô cùng cảm kích. Còn tiện tay chụp một tấm hình selfie cùng với chai trà ô long. Hoàng Mi, hôm nay nàng thơ lại có nhã hứng tặng nước cho tôi, nên cảm kích thế nào đây? Thanh Vi, Hoàng Mi, ngôn tình ngược, GT, cậu đừng tưởng tôi ưa cậu. Hoàng Mi mặt đối mặt với Nghị Khiêm tỏ ý chán ghét thấy rõ. Nghị Khiêm cũng không vui vẻ gì, đưa gương mặt nhăn nhó ra đối diện với cô. Cát, được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút. Hai người con gái vừa quay xong một phân cảnh, lướt điện thoại một chút. Nhìn những dòng bình luận kia, hai người không ngại trao cho nhau nụ cười ẩn ý, Nghị Khiêm ngồi trên ghế tu sạch một chai nước khoáng. Ánh mắt anh ta nhìn một loạt tin thất thiệt về Hoàng Mi và Thanh Vi kia, nắm chặt chiếc điện thoại tựa hồ là muốn đập luôn nó đi. Hoàng Mi đó muốn gây sự gì thì chịu trận một mình đi. Sao phải lôi luôn cả Thanh Vi theo? Nghị Khiêm tự giải thích cho những suy nghĩ lo lắng của mình rằng, nếu Thanh Vi dính scandal thì sẽ ảnh hưởng đến anh ta. Dù hai người có đang trong mối quan hệ mập mờ đi nữa. Hoàng, nếu biết được, Mi, nàng thơ yêu dấu, quản chồng của cậu cho tốt, đừng để tôi thả chó. Nhìn gương mặt của Nghị Khiêm không được tốt, Hoàng Mi khẽ ra hiệu cho cô bạn thân đi hỏi chuyện. Thanh Vi nào chờ cô nhắc dọn đồ xong là lập tức phóng đến với ái nhân của mình luôn. Anh sao vậy, đêm qua ngủ không ngon sao? Thanh Vi lắc lắc chai nước lạnh trước mặt Nghị Khiêm, anh ta giật mình, lập tức tắt điện thoại đi, thái độ có vẻ rất né tránh. Cô đến đây làm gì? Sao không ở bên đó với bạn thân của cô đi? Nghị Khiêm giở giọng mỉa mai, Thanh Vi mỉm cười, đặt chai nước bên cạnh ghế của anh ta. Tôi chỉ quan tâm một chút, anh không thích sao? Bạn trai hờ, Thanh Vi thì thầm vào tai của Nghị Khiêm, anh ta che gương mặt đỏ chót của mình đi, nhưng không che được vành tai đã đỏ ửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi hai người bên kia đang nói chuyện vui vẻ, Hoàng Mi rất có tâm mà giương điện thoại lên chụp lén. Thanh Vi đang nói chuyện linh tinh để cơ trai cũng vô tình nhìn thấy, còn nhân lúc Nghị Khiêm không chú ý mà cô ấy nháy mắt với Hoàng Mi trêu chọc một cái. Cách chương,